Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1443, chương 101, Sawamura Eizun ma thuật biểu diễn. No Ao, Gôn một có người, nhìn thấy Sawamura Eizun hỏa lực toàn mở. Yuikaru căn bản là không chống đỡ được đã chạy lên Gôn một Takuma. Ý thức được mình không thể lại khoanh tay đứng nhìn, vì lẽ đó hắn quyết định chủ động xuất kích. Ở chiếm Gôn lên cho Sawamura Eizun tạo áp lực, hắn đúng là cũng có tự mình biết mình. Biết mình rất khó cướp Gôn thành công. Sawamura học trưởng, nắm giữ hậu ra tay đặc quyền ở trước mặt hắn cướp Gôn. Cũng muốn chết không kém là bao nhiêu điểm này. Takuma vẫn là biết đến có điều này, tia không ảnh hưởng chút nào hành động của hắn. Hắn chỉ cần cho picture trên gò Sawamura Eizun tạo áp lực là tốt rồi. Lại không phải thật sự muốn cướp Gôn lặng lẽ rời đi Gôn một chiếm Gôn. Hướng về Gôn 2 đi tới, trong quá trình này, Takuma là vô cùng cẩn thận, hắn sợ sệt không để ý. Sawamura Eizun kiềm chế cầu liền ném lại đây, vì lẽ đó hắn mắt chử không chớp một cái nhìn chằm chằm. Sawamura Eizun thì lại phàm Sawamura có một chút dị động, hắn liền lập tức nhào về Gôn một. Không có, khả năng là nhìn thấu hắn tâm tư. Picture trên gò Sawamura Eizun không hề bị lay động mà là bày ra tư thế. Xem ra thật giống phải tiếp tục ném bóng thiết. Takuma bất mãn trong lòng cắt một tiếng. Mục đích của hắn chủ yếu là vì kiềm chế Sawamura Vingmura học trưởng sự chú ý. Kết quả bây giờ nhìn lại, cái mục đích này một chút đều không có đạt đến, không được. Xem ra chính mình định ở lại vị trí này là căn bản không có cách nào đối với Sawamura Eizun hình thành áp lực, muốn kiềm chế Sawamura sự chú ý. Nhất định phải càng dịch chuyển về phía trước động mới được. Hạ quyết tâm sau khi Takuma lần thứ hai bước ra một bước, ở bước ra bước đi này thời điểm, hắn là vô cùng cẩn thận, con người từ đầu đến cuối không có rời đi Sawamura. Trước kia chỉ đạo bọn họ bóng chày cái kia huấn luyện viên, nhân phẩm tuy rằng chênh lệch như vậy một điểm, nhưng bản lĩnh vẫn có. Hắn liền đã từng căn dặn Takuma, cướp Gôn thời điểm nhất định phải tin tưởng mắt của mình, trừ người là một thể thống nhất. Ở làm ra một cái nào đó động tác trước, tất nhiên sẽ có điểm báo làm runner tới nói. Nhất định phải quan sát cẩn thận tốt picture điểm báo, khi này cái điểm báo xuất hiện thời điểm, sớm một bước có hành động, thông qua không ngừng luyện tập, để cho mình quen thuộc điểm này, đem cướp Gôn quen thuộc dung hợp đến trong thân thể của ngươi, diện như vậy mới có thể ở nguy cơ đến thời điểm để thân thể so với đại não đi đầu động. Căn cứ vào điểm này, Takuma ở trung học thời đại từng làm lượng lớn luyện tập, dám ở Sawamura Eizun trước mặt chơi cướp Gôn, ngoại trừ tình thế cần, bản thân của hắn cũng là phi thường tự tin, chính là bởi vì hắn tin tưởng mình nhất định sẽ không bị ao. Vì lẽ đó hắn mới biết cái này mà làm tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong cùng Takuma từ trước đến giờ như hình với bóng. Mura trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, tên ngu ngốc này. Hắn lời này nói tự nhiên không phải Sawamura, mà là hắn bạn tốt Takuma. Takuma hành động bây giờ ở Mura xem ra cùng ngớ ngẩn không có gì khác nhau. Tokyo khu vực giải thi đấu Koshien toàn quốc sân thi đấu Seido cao trung, cái gì dạng đối thủ không có trải qua. Có người có thể ở Sawamura Eizun trước mặt bình yên cướp Gôn sao? Xưa nay chưa từng xuất hiện, bởi vì bản thân Sawamura Eizun ở picture trên gò thời điểm có thể bắt hit batter liền không nhiều, liền càng không cần phải nói cướp Gôn tuyển thủ. Tình huống như thế xuất hiện phi thường ít ỏi, nhưng chỉ có mấy lần, đều chứng minh đại ma vương khủng bố kiềm chế thực lực. Takuma hiện tại cách làm cùng hướng về trên lưỡi thương va chạm không có gì khác nhau, làm đại ma vương Sawamura Eizun sẽ không có bất kỳ hành động sao? Mura cũng không cần hướng về sâu hơn nghĩ, hắn biết Takuma làm vô dụng công thậm chí tạo thành hậu quả so với vô dụng công còn đáng sợ hơn quả nhiên. Picture trên gò Sawamura, Aizun không lại giữ yên lặng, hắn rốt cục phân tán một tia sự chú ý. Đặt ở Takuma trên người, hắn dùng mắt chử dư quang nhìn Takuma một chút, bị Sawamura Aizun ánh mắt nhìn chằm chằm. Takuma có như vậy trong nháy mắt, đều muốn trực tiếp nhào về Gon một không. Trong lòng kiên quyết ý chí, khắc chế hắn nhu nhược cử động hiện tại còn không phải lúc. Không có thể tùy ý động tác, nếu như vào lúc này chính mình trực tiếp trở về Gon một. Sawamura học trường nhất định sẽ dùng nhanh tiết tấu ném bóng đến trực tiếp ném bóng kiềm chế ý. Nghĩa sẽ không có, vì lẽ đó ở Sawamura Aizun học trưởng làm ra kiềm chế tính động tác trước, hắn là không thể trực tiếp trở về Gon một, đơn thuần ánh mắt kiềm chế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cắn răng, Takuma không có bất kỳ hành động, hắn rời đi Gon một chiếm Gon khoảng cách, còn ở xếp bên trong phạm vi, chỉ cần là Sawamura học trưởng làm ra kiềm chế cướp Gon động tác, hắn hoàn toàn có thể thuận lợi trở lại Gon một, đơn thuần ánh mắt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có điều là Sawamura ánh mắt quá sắc bén, hắn không thể không phân tán sự chú ý mà thôi. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Takuma mắt chử nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, mắt chử một khi Sawamura Aizun có hành động, hắn cũng sẽ lập tức theo hành động Butter Box lên Uikaru. Đem trong tay mình cháy cao cao nhấc lên, hắn nhìn Gon một vị trí Takuma. Trong mắt lóe ra một tia cảm kích, thực sự là giúp đại ân. Nếu như không có Takuma kiềm chế Sawamura Aizun sự chú ý, trước mắt loại cục diện này, hắn còn thật không biết nên sao vậy là mới tốt. Sawamura Aizun học trưởng ném bóng quá sắc bén, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, bởi vì thu thập tình báo quá ít. Càng không biết Sawamura sẽ làm sao dự định. Uikaru thậm chí không biết hiện tại nên nhắm vào cái gì dạng cầu ra tay hiện tại được rồi. Bởi vì Takuma cử động nguyên bản 10 phân vẹn 10 Sawamura Aizun trên người xuất hiện kẽ hở, tuy rằng này kẽ hở còn chưa đủ lấy đánh tan Sawamura Aizun học trường, nhưng cuối cùng cũng coi như để hắn nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ở tình huống như vậy, Sawamura học trường khả năng đưa tới cầu cũng chỉ có picture trên gò Sawamura Aizun, khả năng là phát hiện, còn như vậy tiếp tục nhìn chăm chú xuống cũng không có ý nghĩa. Hắn quơ quơ đầu, đưa ánh mắt thu về, nhìn thấy Sawamura Aizun quay đầu, Gon một vị trí Takuma. Trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, xem ra Sawamura Aizun là từ bỏ này hoàn mỹ đến đâu, có điều từ bỏ đối phó hắn. Vậy bây giờ Sawamura Aizun mục tiêu khẳng định là thả lại Uikaru trên người, có điều có chính mình như thế hơi chen vào. Sawamura Aizun học trưởng thế tất không thể lại toàn tâm toàn ý đối phó Uikaru, so ra có thể ném quỹ tích bóng cũng ít đi không ít. Nếu như vậy, Uikaru trên người trọng trách liền giảm không ít, sau đó chỉ cần hắn chạy có thể đụng tới cầu, chính mình liền muốn chạy ra đi. Những ý niệm này ở Takuma trong đầu không ngừng hiện lên, cái này cũng là bọn họ thi đấu quen thuộc. Ở thi đấu trong quá trình, đem có thể phát sinh tình hình tất cả đều ở trong đầu qua một lần, như vậy bọn họ mới có thể lựa chọn đối với mình có lợi nhất phương thức, tuyển ra đối với mình có lợi nhất phương thức, bọn họ mới có thể lấy đối với mình có lợi nhất hành động. Chờ chút, đó là cái gì? Đang suy nghĩ tất cả những thứ này, Takuma đột nhiên phát hiện một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi, một vệt màu trắng quang ảnh. Không biết thời điểm nào liền xuất hiện tình cảnh này, Takuma nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Thật sự xuất hiện một vệt màu trắng quang ảnh, hướng về phương hướng của hắn bay tới, gậy bóng chày. Điều này mà khả năng thời khắc này, Takuma cảm giác trong mắt của chính mình tử đều muốn đột phá kính mắt trở ngại. Bay ra ngoài, hắn rõ ràng nhìn thấy Sawamura học trưởng đã đem đầu quay trở lại. Cầu sao vậy sẽ vào lúc này ném trở về? Điều này mà khả năng này không hợp lý. Chẳng lẽ còn có người có thể ở không nhìn chằm chằm găng tay tình huống ném bóng sao? Nội tâm của hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần. Có điều thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng ở bóng chày thiếu niên thời điểm. Takuma thân thể tuyệt đối được cho là muôn vàn thử thách hắn trải qua lượng lớn luyện tập. Bây giờ đã có thể làm được. Thân thể so với đại não đi đầu động, vì lẽ đó cứ việc này một cầu có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn là rất nhanh sẽ làm ra phản ứng, chỉ có điều rất kỳ quái chính là Takuma liền cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị gây một loại nào đó ma pháp trở nên vô cùng chậm rãi. Nguyên bản một cái đánh gục động tác tổng cộng cũng dùng không được một giây đồng hồ, vào lúc này nhưng trở nên đặc biệt chậm chậm. Không thể như vậy, nhất định phải nhanh, nhất định phải càng nhanh hơn mới có thể. Takuma không ngừng kích phát chính mình adrenaline, hy vọng có thể tăng cao tốc độ của chính mình. Có thể kỳ quái chính là tốc độ của hắn căn bản là tăng lên không đứng lên cùng cái kia viên bay tới màu trắng tiểu cầu so ra. Động tác của hắn quá chậm chậm, thật giống như rùa đen bò như thế. Đúng, vẫn đợi được cái kia viên cầu tiến vào chốt gôn một găng tay, Takuma mới phản ứng được. Thế nhưng cái kia viên cầu thật giống đã sớm tìm tới nên thuộc về vị trí của nó. Học sinh cũ đội chốt gôn một nhận được cầu sau khi vừa vặn nhắm ngay phi pháp tới Takuma. Đúng, ở Takuma tay đụng tới gôn một chiếm gôn trước, găng tay đã sớm chạm được thân thể của hắn, ao ngã nhào xuống đất. Takuma chật vật đứng dậy, sau đó khó mà tin nổi nhìn chằm chằm picture khâu phương hướng. Hắn vẫn không hiểu vừa Sawamura Aizun đến tột cùng là sao vậy, đem cầu đưa tới vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong, Mura lẩm bẩm phun ra hai chữ ma thuật. Học sinh cũ trong đội ngũ đứng xem thi đấu Miyuki Kazuya cùng Kuramochi, một mặt vui khôn tả vẻ mặt vừa Sawamura Aizun biểu hiện. Thực sự là để bọn họ kinh hỉ, người này ở picture trên gò vẫn là trước sau như một nham hiểm, hắn là ở trở về quay đầu đồng thời lợi dụng thân thể mềm mại ném kiềm chế cầu. Chuyện này đối với picture bản thân yêu cầu nhưng không thường cao. Một mặt phải có tinh chuẩn khống chế bóng, mặt khác còn cần đầy đủ hành động. Sawamura Aizun kiềm chế ma pháp tương lai ở Major League bên trong. Cái này chiêu thức phi thường có tiếng cái gọi là ma thuật. Xét đến cùng có điều chính là lừa dối khán giả tầm mắt. Sau đó ở khán giả không nhìn thấy địa phương hoàn thành động tác của chính mình. Sawamura Aizun bộ này kiềm chế kỹ xảo phải đến như vậy tinh túy, nếu như ngươi không muốn cướp gôn liền thôi. Chỉ cần là cướp gôn, cũng rất dễ dàng rơi Sawamura Aizun cho ngươi biện tốt cái chỏng. Đây chính là hắn ma pháp. Qua ta đi, ta vừa nhìn thấy cái gì? Nguyên bản chiếm gôn tên tiểu tử kia cũng quá không cẩn thận. Loại kia kiềm chế, không phải nói ai cẩn thận liền có thể lần đi rớt chứ. Sawamura Aizun kiềm chế ở hiện trường gợi ra rất lớn ồn ào. Sawamura Aizun hướng về phía Takuma phất phất tay, kỳ thực cái này tiểu học đệ biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ có điều không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý nếu là cướp gôn. Sao vậy, có thể chỉ nhìn chằm chằm mắt chử xem ném bóng cái tay kia mới là trọng điểm, không phải sao? Còn kém xa đây. Thấp giọng nhổ nước bọt một câu, Sawamura Aizun một lần nữa đem sự chú ý của mình thả ở trên sân, ở trên người đối thủ Yuikaru. Sau đó hắn liền phải cố gắng theo hai vị thế giới cấp tiểu học đệ cố gắng đánh một phen bắt chuyện. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.